Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, Nhâm Mạch Thông. Các ngươi chẳng lẽ tại mở mắt nói lời bịa đặt? Đường đường trưởng sử khiến chẳng lẽ sẽ nói láo? Nhìn thấy mấy vị chủ yếu đại thần cùng hắn hoàn toàn đối lập lên, Trương Nhượng lửa giận ứa ra, trong lòng càng là âm thầm quyết tâm. Tốt, rất tốt, sớm muộn các người sẽ vì sự tình hôm nay trả giá thật lớn. Đến lúc đó mối cung cấp mơ tưởng được một điểm. Trưởng sử khiến nói không có nói láo không rõ ràng, nhưng việc này trước hết điều tra rõ ràng. Bên này Hà Tiến nửa bước không lùi. Kỳ thật coi như không có chuyện này, Trương Nhượng cũng sẽ không dễ dàng cho muối. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có liên lạc thiên hạ anh hào cộng đồng giải quyết Trương Nhượng, có lẽ mới có thể vãn hồi cục diện bây giờ. Mà Ngạ Hổ Quan nói không chừng liền sẽ trở thành trong đó chủ lực. Khụ khụ, đã như vậy, việc này liền từ đại tướng quân đi điều tra, đợi rõ ràng về sau lại. Nhìn thấy triều đình không khí khẩn trương tái khởi, Linh Đế vội vàng mở miệng. Lần này hắn không dám đem điều tra quyền cho Trương Nhượng. Nếu như lại cho, hôm nay khẳng định phải xảy ra vấn đề. Hừ, Trương Nhượng hừ lạnh, nếu như việc này để Hà Tiến đi điều tra, còn không phải cuối cùng không giải quyết được gì. Hảo hảo, các ngươi đều chờ đó cho ta. Dám cùng ta Trương Nhượng danh mục đánh bảo đối nghịch, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết không có mối hậu quả. Còn có cái này không biết tốt xấu Ngọa Hổ Quan chi chủ, nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể đạt được huyện thừa chức quan? Lấy oán trả ơn, vậy liền triệt để ngươi không có mối ăn. Trong lòng âm thầm thả chút ngoan thoại về sau, Trương Nhượng nhìn xem Hà Tiến càng thêm không vừa mắt. Trong lòng cũng bắt đầu mưu đồ lên đến cùng nên như thế nào diệt trừ Hà gia. Kỳ thật Trương Nhượng đang mắng Ngọa Hổ Quan vong ân phụ nghĩa cũng là cực kỳ không muốn mặt. Nghĩ lúc trước hắn cho Ngọa Hổ Quan huyện thừa vị trí sao lại không phải vì kiềm chế Hà Miêu, Hà Tiến, đằng sau lại đem Ngọa Hổ Quan nên có phong thưởng toàn bộ cho Đồng Trác. Bây giờ lại còn đem mình rêu giao thành Ngọa Hổ Quan ân nhân. Bởi vậy, Trương Nhượng người này kém cỏi có thể thấy được chút ít. Thật tình không biết ngay tại triều đình vì Ngọa Hổ Quan sự tình làm cho vô cùng khẩn trương thời. Điểm, Phi Long Quan, Văn Hạo thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cùng lúc đó trong đầu vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, đã thông nhâm mạch, thu hoạch được 5 năm nội lực. Sau đó thanh âm nhắc nhở rơi. Văn Hạo cảm thấy có một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong đan điền. Cẩn thận cảm thụ, khí lực cũng so trước đó đánh lên không ít. 5 năm nội lực, không phải nói mỗi thông một mạch chướng 3 năm nội lực à? Văn Hạo không hiểu, bởi vì túc chủ đả thông chính là nhâm mạch. Hai mạch nhâm đốc tại trong bát mạch thuộc về chủ mạch, cho nên tăng trưởng 5 năm nội lực. Thì ra là thế. Văn Hạo khẽ gật đầu. 21 năm nội lực. Tại cái này Đại Hán Vương Triều cũng hẳn là có hành tẩu tư cách đi. Thật lâu hắn đứng dậy đi ra phòng ốc. Lúc đầu Văn Hạo đến Phi Long Quan trước chỉ có 15 năm nội lực, nhưng đến nơi này về sau, cơ hồ không có tốn sức đã thu lư thực. Kết quả hệ thống nhắc nhở hắn lư thực là 1 năm ngôi sao nội chính nhân tài, lại thưởng 1 năm nội lực, hiện tại lại nhiều 5 năm, vừa vặn 21 năm nội lực. Nếu như lại đem tọa kỵ nhị giai bạch hổ, cái kia thanh chém sắt như chém bùn vạn năng quốc cùng một chỗ tính đến, Văn Hạo tuyệt bức đã có thể đi vào đương thời mãnh tướng hàng ngũ. Dù sao một con bạch hổ tọa kỵ liền tương đương với một vị có được trong vòng 30 năm lực cao thủ. Cái này cũng khó trách biến động sau võ tướng bia sẽ đem Văn Hạo danh tự lặng lẽ liệt ra tại cuối. Cùng, đại ca, chúa công, ra phòng ốc về sau, Triệu Tử Long cùng Lư Thực bọn người lập tức tiến lên đón. Nhất là khi Triệu Tử Long, Quan Vũ bọn người nhìn thấy Văn Hạo về sau, trước mắt đều là sáng lên. Trực giác nói cho bọn hắn hiện tại Văn Hạo đã không thể so bọn hắn yếu bao nhiêu. Chiếu vào cái tốc độ này phát triển tiếp, Văn Hạo đoán chừng rất nhanh liền có thể vượt qua bọn hắn. Bách Tính sự tình đều xử lý tốt. Văn Hạo khẽ gật đầu. Ngay tại hắn lựa chọn đột phá thời điểm, 5.000 Bách Tính cũng sau đó đến Phi Long Quan. Đương nhiên, chuyện này tự nhiên an bài cho Lư Thực cùng Triệu Vân. Đại ca, Lô Đại Nhân không hổ là, thời gian ngắn ngủi đồng đều đã an bài thỏa đáng. Bên này, Lư Thực còn chưa mở miệng, Triệu Vân lại là bắt đầu liên tục tán thưởng. Hôm nay mới thấy được cái gì là đỉnh cấp nội chính nhân tài. Hắn so ra thực sự là kém quá xa. Từ biên soạn hộ tịch đến an bài chỗ ở, cuối cùng chế định nộp thuế sản xuất quy tắc, một đầu Lư Thực làm cho rõ ràng bạch bạch. Nếu không phải hiện tại ngọa hổ quan bên trong còn tại lưu thông bạch ngân, Lư Thực đoán chừng ngay cả giao dịch quy tắc đều là chế định ra. Cho nên hiện tại Triệu Vân đã nghĩ kỹ, vô luận như thế nào cũng phải đem Lư Thực lưu tại Phi Long Quan chủ chính. Tử Long quá khen, đây đều là thực phải làm. Đang khi nói chuyện, Lư Thực lộ ra thần sắc cảm kích. Hắn vốn là một cái đào phạm, là ngọa hổ quan cho một lần cơ hội sống lại. Giờ phút này đương nhiên sẽ liều tiến toàn lực hồi báo nơi này. Đã như vậy, Lô Đại Nhân về sau liền lưu tại cái này Phi Long Quan được chứ? Người chủ nội, Tử Long chủ chiến, thấy thế, Văn Hạo cũng không khách khí, trực tiếp bổ nhiệm, đa tạ chúa công, thần nhất định đem hết khả năng. Nghe được hiện tại mình chính thức bị Văn Hạo sắc phong, Lư Thực vội vàng chỉnh ngay ngắn y quan, quỳ mọp xuống đất. Trước đó Văn Hạo mặc dù an bài chỗ hắn lý 5.000 Bách Tính sự tình, nhưng tuyệt không từng có chính thức sắc phong, chỉ là hỗ trợ. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, mau mau xin đứng lên, đều là người một nhà, sao là nhiều như vậy rườm rà lễ tiết. Thấy thế, Văn Hạo vội vàng đỡ dậy Lư Thực. Phi Long Quan thế nhưng là ngọa hổ chi địa đông đại môn vô cùng trọng yếu. Có Triệu Tử Long cùng Lư Thực tại, hắn liền có thể yên tâm 120%. Lư Thực sau khi đứng dậy, đám người lại hàn huyên một hồi. Lúc này Lư Thực bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chúa công, thần có một chuyện không biết khi giảng hay không, nhưng giảng không sao cả. Thần có một hảo hữu tên là Thái Ung, tại văn học tạo nghệ bên trên khá cao, cũng có nhất định lý chính chi tài. Bây giờ đang là loạn thế, thần muốn đem hắn mời được Phi Long Quan. Lúc đầu Văn Hạo còn tại chờ mong Lư Thực có thể nói cái gì. Kết quả Lư Thực nói đến một nửa, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Thái Ung không phải liền là Thái Văn Cơ cha à? Người này vậy mà cùng Lư Thực là hảo hữu chí giao. Văn Hạo hiện tại còn không biết giả Thái Văn Cơ sự tình, càng không biết hắn giết nữ nhân kia kỳ thật cũng không phải là Thái Văn Cơ nương, mà lại thật Thái Văn Cơ đã về tới Thái Phủ bên trong. Chúa công, nhìn thấy Văn Hạo thần sắc khác thường, Lư Thực lập tức ngừng lại, bởi vì không riêng gì Văn Hạo, liền ngay cả Quan Vũ cũng là một mặt ngoài ý muốn. Ha ha, không có gì, chỉ là nhớ tới năm đó chuyện cũ. Sau đó Văn Hạo thản thản đáng đáng đem Tiểu Khê thôn cùng ngọa hổ quan về sau phát sinh sự tình nói một lần. Cái gì? Chúa công, người xác định nàng là Thái Văn Cơ? Ngày đó chết là Thái Văn Cơ nương. Nhưng mà nghe xong đủ loại quá khứ về sau, Lư Thực lại là mở to hai mắt nhìn. Hắn cùng Thái Ung cực kỳ quen thuộc, tự nhiên biết Thái gia tình huống hiện tại, hẳn là không sai. Văn Hạo gật đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta kia chất nữ mới từ bên ngoài tiếp trở về, mà lại mẹ nàng vẫn đang Thái Phủ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lư Thực vẻ mặt thành thật, Văn Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn bộ dạng này Lư Thực căn bản không có nói láo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.